Lúc Phương Oánh tận mắt trông thấy Phương Vũ, nàng ta mới yên tâm ngất đi. Tô Mạt đi qua kiểm tra, miệng vết thương hơi lớn, cần gọt bớt tóc mới băng bó được. Nàng mới cầm kéo lên thì Phương Vũ đã xông tới, giang hai tay che cho chị hắn, không cho nàng tới gần. Tô Mạt khoát tay, tránh ra, ta muốn cứu nàng. Phương Vũ cái gì cũng không nghe, chỉ gắt gao che chở tỉ tỉ, không cho nàng chạm vào. Tô Việt đành phải tiến lên kéo hắn, ai biết hắn dùng hết sức bình sinh gồng lại, không cách nào lay được. Mà miệng vết thương của Phương Vũ miệng vẫn liên tục chảy máu. Tô Mạt cau mày, đánh cho gã một quyền, sau đó quay qua gọt tóc cho Phương Oánh, rồi tiến hành tiêu độc, bôi thuốc, băng bó. Phương Vũ bị nàng đánh cho đầu váng mắt hoa, nằm ở trên giường, hai má đỏ bừng, gắt gao cắn môi, giống như kẻ điên sẵn sàng liều mạng. Tô Việt thở dài, đẩy Tô Mạt đi ra ngoài, nhẹ giọng hỏi, Mạt Nhi, có phải chúng ta hiểu lầm không? Tô Mạt lắc đầu, muội cũng không biết, nàng chỉ biết Phương Vũ giả điếc, nhưng cũng không có bằng chứng xác thực. Hơn nữa cũng không biết bọn họ là thám tử do ai phái tới. Nàng đã từng cho A Lý phái người đi điều tra, kết quả thu được là ở thôn trang kế bên có chữ gia giàu có hơn người. Thiếu chủ của chữ gia gọi là Ninh Tín Chi, còn chỉ em Phương Oánh rơi vào tay chủ nhân biến thái tên Mạnh Tân Dân. Gã này hành vi cực kỳ bại hoại, lấy hành hạ thị tỳ tôi tớ làm thú vui. Những thiếu niên nam nữ bị gã hành hạ đến chết không phải ít. Tên này thường ra ngoài bỏ tiền mua con hát nhỏ tuổi, mấy chục đứa bé, trai có gái có đem về nhà ngày ngày dâm nhà. Lúc mua người, hắn thường bắt người ta ký giấy sinh tử, đứa nhỏ có chết, cha mẹ nó cũng không được kiện cáo gì. Mặt khác, luật lệ ở đây, chủ nhân có đánh chết tôi tớ, quan phủ cũng không hỏi tới nên đến bây giờ gã vẫn ung dung. Theo điều tra, hai chị em Phương Oánh không chịu nổi ngược đãi cùng nhục nhã nên đã thừa lúc Mạnh Tân Dân uống say đánh gã ngất xỉu rồi dẫn theo đệ đệ mình trốn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1149, không bằng tương kế tự kế, kế chúng kế không bảy. Tưởng gã đang chơi giỡn với nô tỳ nên Ninh Tín Chi không để ý, chừng nghe gã sai vặt của Mạnh Tân Dân báo lại hắn mới hay. Đến khi Mạnh Tân Dân tỉnh lại kể đầu đuôi sự việc, gã mới sai người truy sát hai chị em nhưng đã trễ. Tô Mạt lúc đó có sai A Lý phi tăng hết dấu vết hai chị em họ nên bọn Mạnh Tân Dân không tài nào lần ra được. Chúng cũng từng sai người đến vườn hoa dò hỏi nhưng kết quả dĩ nhiên không có. Ngoài việc đó ra, bọn A Lý cũng không điều tra thêm được gì nữa. Nhưng trực giác của Tô Mạt luôn nhắc nhở nàng hai chị em này không đáng tin. Đừng chạy trốn rộng thênh thang, sao họ cứ phải nhắm hướng vườn hoa của nàng mà chạy? Không lẽ có chuyện trùng hợp tới vậy sao? Nàng thà cho mình đa nghi, bởi vì Lan Như vẫn luôn âm thầm theo đôi ích bọn họ nhưng chẳng thu được kết quả gì. Trừ phi bọn họ phát hiện mình đang bị Lan Như theo dõi nên thay đổi chiến thuật, chứ sao họ đã ở đây gần năm trời lại không có động tĩnh gì? Tô Việt hỏi, Mạt Nhi, giờ chúng ta phải làm gì đây? Nếu để họ bị Tề Tú Hữu bắt thì, Tô Mạt nghĩ ngợi một hồi, chỉ còn cách đánh cược một phen. Tô Việt lo lắng, hai tỷ đệ họ tính nết rất quật cường, huynh chỉ e. Tô Mạt thản nhiên nói, nhị ca yên tâm, hai người đó không có chuyện gì đâu. Bọn họ đã sống sót được tới giờ, một là có kế hoạch tỉ mỉ, hai là thật sự thực kiên cường. Nàng lại tiếp, nhị ca, huynh yên tâm, Tề Tú Hữu sẽ không làm gì họ đâu. Hắn chỉ coi trọng Phương Vũ thôi. Tô Việt kinh ngạc a một tiếng. Tô Mạt ra hiệu hắn nhỏ tiếng, lôi hắn ra ngoài, nói khẽ, muội có hỏi thăm Tả phu nhân về gã. Tên này muốn lấy lòng Tống gia, cái gì cũng làm. Hắn ở hình bộ lợi dụng chức quyền đưa rất nhiều luyến đồng Tống Ngụ. Tống Ngụ thích những nam hài ngoại hình tuấn tú. Tề Tú Hữu ở hình bộ, gặp phạm nhân nào vẻ ngoài dễ nhìn đều tìm cách đưa qua cho gã. Nếu người nào không nghe sẽ bị hù dọa, dụ dỗ, lấy tính mạng người nhà bức bách. Tóm lại tất cả đều không thoát được. Mà Tả đại nhân là lại bộ thượng thư, dù vô tình hay cố ý cũng có nghe qua chuyện này. Khi về nhà,

không có khả nghi. Tề Tố Hữu rất không cam lòng, hắn thật vất vả mới có cơ hội vào đây lúc soát, không thể về tay, không nên muốn kiểm tra kỹ qua lượt nữa, cố ý tìm xem có cái cơ quan bí mật nào mà hắn bỏ sót hay không. Tô Mạt đi theo hắn, còn dẫn mấy người Tây Dương cùng đi, nhưng Tề Tố Hữu không hờ cô. Mỗi một gian phòng đều được giả cẩn thận, thậm chí là vách tường, giá sách, ngăn tủ đều di chuyển để xem có mật đạo hay không. Tô Mạt cười lạnh, Tề Thượng Thư, chắc ngài xem tiểu thuyết diễn nghĩ hơi nhiều nên nhìn đâu cũng ra mật thất. Hay là nhà ngài có nhiều động giống như hang chuột nên ngài tưởng nhà ai cũng giống vây. Ngài cũng không nghĩ chút, phong này lớn như vậy, cửa lúc nào cũng mở rộng, nếu làm mật thất thì phải đào ở chỗ nào. Tề Tố Hữu nóng, vườn hoa này sao một chút mờ ám cũng không có vây. Cuối cùng, hắn đi tới một chỗ hình như là phòng mới đang dựng, có giàn giáo, nhìn không ra hình gì, giống nhà ở, lại giống kho hàng, còn giống, đó là cái gì? Hắn chỉ tòa kiến trúc giang dở, thắc mắc. Tô Mạt cười, khách sạn, chờ làm xong, mời ngài đến tham quan. Nghe nàng mời, hắn không thèm tới gần, nàng đã mời thì chỗ đó có gì đâu đặc biệt. Hắn thất vọng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1154, biết thời biết thế chi kế không một ép buộc suốt một đêm, Tề Tố Hữu chịu hết nổi, nếu không muốn lập công trước mặt tả tướng, hắn đã ở trong phòng ôm thị thiếp chứ có ở đây đâu. Nghe gà gáy sáng, hắn ngáp một cái, nói, hai tỷ đệ đó rất khả nghi, bản quan sẽ dẫn đi. Tô Mạt thản nhiên, ngài cứ dẫn đi, nhưng nếu bọn họ trong sách, phiền ngài thả họ về. Nếu ngài làm gì đó với hai chị em họ, ta sẽ không khách sáo đâu. Tề Tố Hữu căm hận, nhà đầu chết tiệt, sao ngươi dám ăn nói ngược ngạo hả? Tô Mạt nhướng mày, hôm qua ta đề nghị nhưng ngươi không đồng ý, sao giờ lại nói khác? Giờ đã qua một đêm, tự nhiên lời ta nói hôm qua hết hiệu lực. Ngươi có thể dẫn họ về điều tra nhưng nếu họ trong sạch thì phải thả ngay, còn phải làm văn điệp chứng minh thân phận cho họ, tránh sau này chúng ta lại phiền phức. Nếu không làm được, ngài cũng đừng dẫn theo. Tề Tố Hữu quả thực bị nàng chọc điên rồi. Hừ một tiếng, phái người đi dẫn hai tỷ đệ họ đi. Rất nhanh, Phương Oánh cùng Phương Vũ bị đẩy ra. Hai chị em họ lần này không sợ hãi mà hết sức quật cường. Phương Oánh quỳ xuống lại Tô Mạt cùng Tô Việt, tạ ơn họ đã thu giữ chị em họ một năm. Phương Vũ lạnh lùng nhìn Tô Mạt, đôi con ngươi sạch sẽ thanh thuần đã không còn độ ấm. Tô Mạt mím môi không nói, Tề Tố Hữu dẫn bọn họ đi. Tô Việt thở dài nói với Tô Mạt, Mạt Nhi, đi nghỉ ngơi đi. Kim Kết đã dọn chăn cho nàng, còn giúp nàng tháo trang sức, thay quần áo. Tô Mạt đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy ra ngoài cửa sổ gọi. Tô Việt dừng lại. Tô Mạt đứng lên, ghé vào cửa sổ nói, Nhị ca, ngươi kêu Đường Băng đuổi theo, bảo hắn tìm cách kết thân với Tề Tố Hữu. Tô Việt lập tức ngầm hiểu, Mạt Nhi làm gì đều có tính toán hết. Lúc đầu, bọn họ cải trang thành người Tây Dương, nếu Tề Tố Hữu nảy sinh nghi ngờ mà quay ngược lại điều tra thì khá phiền toái, không bằng cứ chủ động làm quen với hắn, vừa tránh khỏi hoài nghi còn có thể tiếp cận, nắm thông tin từ hắn. Mà Đường Bằng rất thông minh, lại là con lai, mang trong người dòng máu Tây Dương giống A Cổ Thái, chỉ cần hóa trang thêm một chút liền giống y không khác. Nghĩ vậy, Tô Việt gật đầu, được, để huynh sắp xếp, muội mau nghỉ đi. Dù sao, Mạt Nhi cũng còn nhỏ, không ngủ một đêm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1155, biết thời biết thế chi kế không hai. Cũng may lúc đợi Tề Tố Hữu đến, nàng đã âm thầm vận công điều tức trước nên tuy cũng có mệt mỏi nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới sức khỏe lắm. Sân viện nàng hoàn toàn im lặng. Quanh phòng treo màn dày cản hết ánh sáng để chủ nhân nhỏ có thể ngủ được ngon hơn. Tô Mạt ngủ thật say, hơn 2 canh giờ mới dậy rửa mặt ăn cơm. Tinh thần Kim Kết không được như tiểu thư. Tuy nàng cũng luyện nội công do Hoàng Phụ Cẩn dạy nhưng tư chất của nàng hạn chế nên chỉ giúp cơ thể được khỏe hơn một chút.

hình như ta đã gặp người này ở đâu rồi. Hắn nhíu mày, trong đầu vô số hình ảnh hỗn loạn lướt qua nhưng không tài nào bắt được. Tô Mạt nói, Ngũ ca, huynh đừng cố, không chừng bất thình lình nhớ tới thì sao. Nàng tiếp tục nói, Tề Vương thích du lịch, đó là bởi vì hắn đối chính trị cùng quyền mưu không có hứng thú. Hắn thích tự do tự tại. Nếu điều này cũng bị quy thành có mưu đồ gây thì không còn gì để nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1159, hy vọng quanh co không hai dừng một chút. Tô Mạt lại nói, dù sao, mọi người chí hướng bất đồng. Có người tình nguyện ý lòng mang thiên hạ, mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước. Tự mình đưa vị trí cao cao tại thượng nhưng không khác gì lồng giam trao cho người khác. Có người thích du sơn ngoạn thủy, tự do tự tại như vậy. Ngũ ca, huynh nghĩ sao? Hoàng Phủ Giác yên lặng nhìn nàng, hắn hiểu được. Nàng đang thay Hoàng Phủ Cẩn nói rõ chí hướng của mình cho hắn nghe, để hắn không cần thiết phải đề phòng huynh ấy. Hắn nhìn nàng thật sâu. Mạt Nhi, muội yên tâm, cho dù không có lý do này, huynh cũng sẽ dốc hết sức mình cứu nhị ca. Tô Mạt thi lễ, chân thành cảm ơn hắn. Những lời như vậy có nói cùng thái tử cũng vô dụng. Hắn ta từ nhỏ đến lớn luôn được người khác nịnh nọt, chúc tụng, chỉ biết có mình, nào có tâm tư bình tĩnh mà nghĩ thay người khác, đặt mình vào vị trí đối phương mà suy nghĩ. Mà Ngũ hoàng tử thì khác, nói hắn được sủng ái chính là đả kích hắn. Làm một hoàng tử, hắn cần cố gắng rất nhiều mới được phụ hoàng để ý, đạt đến cái danh hiền lương. So với kẻ không làm gì cũng được vạn người chú ý như thái tử mà nói chính là một loại bi ai. Cáo từ Hoàng Phủ Giác, Tô Mạt tìm Hoàng Phủ Cẩn. Lần này thị vệ giữ cử không ai còn cản đường nàng, thấy nàng tới lập tức tránh qua một phía. Tô Mạt một mình đi vào, liền thấy Lưu Vân Lưu Hỏa đang luyện công. Hoàng Phủ Cẩn khoác khoan bào miễn cưỡng ngồi nhìn. Thấy nàng đến, hắn lập tức biến thành người khác, nhanh nhẹn nhảy lên, hạ xuống trước mặt nàng. Tô Mạt nhìn hắn cười, để hắn tự do nắm tay mình. Lưu Vân Lưu Hỏa đừng lại chào nàng. Tô Mạt ngồi xuống ghế với hắn, cười nhẹ nói, vườn hoa rất tốt, không có trở ngại. Nhưng còn chàng, chàng có muốn ra khỏi chỗ này không? Hoàng Phủ Cẩn nhướng mày, châm chọc cười, bẫy do người răng, ta có thể thoát sao? Tô Mạt thở dài, Hoàng Phủ Cẩn là người thông minh, nhưng những kẻ thông minh đều có nhược điểm. Không đứa con nào có thể bình tĩnh khi bị thân sinh phụ thân đối xử như vậy. Trên chiến trường, Hoàng Phủ Cẩn có thể quyết đoán, xử lý mọi việc rõ ràng lưu loát, nhưng lại vô lực khi đối diện với phụ thân mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1160, hy vọng quanh co không ba những gì hắn đã trải qua. Nàng không giúp được, cũng không có mấy thời gian để có thể thay đổi quá khứ của hắn. Nhưng từ giờ, nàng có thể ở bên hắn, dùng hết khả năng của mình bù đắp lại cho hắn, khiến hắn bớt bi quan hơn. Nàng cười, nắm nhẹ tay hắn. Tĩnh điện hạ, nếu người khác gặp chuyện giống như chàng, kẻ đó phải làm sao đây? Hoàng Phủ Cẩn cong miệng, ôn nhu nhìn nàng, chậm rãi nói, nếu hắn không có giá tâm, không có một tiểu nữ nhân bị nhiều người hâm mộ, hắn sẽ từ chức làm một thứ dân. Hai má Tô Mạt đỏ bừng, giận dỗi, đứng đắn cho muội. Hoàng Phủ Cẩn tựa chán mình sát chán nàng, cười nói, một đao cắt đứt mọi nghi ngờ. Hoàng đế có tâm phòng hắn, có thể tránh một lần không thể tránh suốt đời. Thà rằng dứt khoát một lần cho xong, không ai có thể thấu hiểu tâm hoàng đế. Nếu hắn từ bỏ vị trí vương gia, trở thành một bá tánh bình thường không quyền không thế, hoàng đế chắc chắn sẽ không để hắn bình yên cưới Tô Mạt. Biện pháp tốt nhất bây giờ là làm sao cho hoàng đế cần hắn. Nhưng mỗi lần hắn giải quyết được một vấn đề cho hoàng đế lại hận hắn thêm một bậc. Đó là chuyện vô cùng phi lý nhưng đó lại xuất phát từ tâm tư của hoàng đế. Ngoài hoàng đế ra cũng không còn ai có thể thay ông ta giải quyết được. Tô Mạt nói khẽ vào tai hắn, ta đã tìm được cách giải quyết chuyện Lưu Niên. Nguyên nhân hoàng đế hoài nghi Hoàng Phủ Cẩn, một phần rất lớn là ở Lưu Niên. Lưu Niên xuất hiện đột ngột làm cho hoàng đế sợ hãi,